Hệ thống anh dũng chịu chết. Chương 127. Khóc chuyện audio.com. Thấy Thượng Khả bị những ký ức đau khổ tràn vào não đau đớn vô cùng. Mọi người đang quan sát bên ngoài cảm thấy có chút lo lắng và đồng tình. Cuối cùng bọn họ cũng buông bỏ nghi ngờ trong lòng. Chân chính tiếp nhận dẫn đường có cuộc sống nhấp nhô này. Yannis ôm Thượng Khả về phòng bệnh. Gắt gao cầm tay cậu. An tĩnh canh giữ bên cạnh cậu. Thân thể Thượng Khả mỏi mệt. Tinh thần còn thống khổ gấp trăm lần lúc bị tra tấn. Ký ức còn sót lại của Sido như núi lửa đột nhiên phun trào dưới kích thích thôi miên. Ngay lập tức cuốn tinh thần của Thượng Khả vào bước qua thời thơ ấu bi thảm trước kia. Thượng Khả không thể hiểu vì sao lại có người tàn nhẫn đến mức đó. Ngay cả con ruột của mình cũng không có chút thương hại nào. Dốc toàn bộ phẫn nộ, không cam lòng, khó chịu với hiện thực phát tiết bằng bạo lực lên người một đứa trẻ. Ông ta mang đến cho Sido không chỉ là sự thương tổn thân thể mà còn là áp bức tinh thần. Nếu Thượng Khả không có tinh thần lực cường đại chỉ sợ cũng sẽ bị ảnh hưởng như Sido. Tâm lý trở nên vặn vẹo, thậm chí lâm vào điên cuồng. Không biết qua bao lâu, Thượng Khả chậm rãi tỉnh lại. Tuy rằng trên người vẫn còn chút khó chịu, nhưng đại não đã thanh minh, như bụi bặm tích lũy nhiều năm đột nhiên được dọn dẹp sạch sẽ. Có lẽ sau khi phát tiết ra ngoài thì Sido cũng đã được ăn giấc ngàn thu. Thượng Khả, một giọng nói trầm thấp truyền vào tai Thượng Khả, đánh gãy suy nghĩ của cậu. Thượng Khả quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông có diện mạo tuấn dật đang ngồi ở mép giường. Ánh mắt chuyên chú nhìn cậu, tầm mắt Thượng Khả chậm rãi di chuyển xuống dưới, dừng ở chỗ tay hai người đang nắm vào nhau. Yannis tự giới thiệu, anh tên Yannis. Thượng Khả thoáng nhìn sang bên cạnh hắn thì thấy sư tử đang đuổi theo hải lãng chơi đùa. Lập tức đoán được hắn chính là lính gác đã giao lưu với mình bằng tinh thần thể lúc khủng bố tập kích. Thật sự xin lỗi, vì xác định thân phận của em nên bọn anh mới thôi miên em. Kết quả suýt chút nữa đã hại em bị bạo động tinh thần. Yannis đối với việc này rất tự trách. Hận không thể chịu đựng tất cả thay cậu. Thượng Khả trầm mặc không nói chỉ nhìn hắn. Có điều hiềm nghi của em đã được rửa sạch. Sau này em chính là công dân hợp pháp. Có thể chứng minh thư cao cấp. Hưởng thụ tất cả phúc lợi của dẫn đường. Yannis nâng tay Thượng Khả lên đặt ở ngực mình. Dùng ngữ khí chân thật đáng tin tuyên bố. Mà anh Yannis này, chính là lính gác phụ trách bảo vệ em từ nay về sau. Thượng Khả không nhận được thông tin về Yannis từ hệ thống. Cũng không biết nhân vật chính của thế giới này là ai. Có điều cậu biết người đàn ông này là một trong ba lính gác hắc ám cấp A của đế quốc. Lính gác hắc ám chính là lính gác cường đại nhất trong tất cả lính gác. Có năng lực tự khống chế đến cực đoan cùng với khí lực mạnh mẽ. Trên lý thuyết không cần dẫn đường phụ trợ. Từ xưa tới nay đều là vương giả đứng trên đỉnh thời đại. Thực lực của một lính gác hắc ám cấp A còn mạnh hơn rất nhiều lính gác bình thường cấp S nhưng... Cấp A, là bình cảnh của lính gác hắc ám. Trong lịch sử đế quốc, từng có không ít lính gác hắc ám xuất hiện dấu hiệu tiến giai. Kết quả một là vì tiến giai thất bại trở thành phế nhân. Hai là vì tinh thần bạo động tự hủy diệt mình. Năng lực tự khống chế của lính gác hắc ám khi đạt tới cấp A lại đứng ngay bờ vực nguy hiểm. Sau này lại có người phỏng đoán, lính gác hắc ám cấp A nếu muốn thành công đột phá bình cảnh. Cần phải tìm được một người dẫn đường có độ phù hợp tinh thần với mình đạt tới 90. Trở lên, còn phải chịu đựng được dục vọng thân thể và tinh thần lực của lính gác hắc ám. Yannis may mắn gặp được một người. Nhưng bây giờ hắn cũng không suy xét đến vấn đề tiến giai mà chỉ đơn thuần là vì người này mà tâm động thôi. Thượng Khả kéo bàn tay Yannis đến trước mặt mình, sau đó nhẹ nhàng mở ngón tay hắn ra, không ngoài dự đoán thấy trong lòng bàn tay hắn có một nốt ruồi. Tuy rằng cậu đã không cần phải xác định thân phận hắn bằng nốt ruồi nữa, nhưng tìm kiếm nó tựa như đã trở thành một thói quen. Cậu cảm thấy nốt ruồi chính là phần phụ trách mị lực của giai nhà mình. Nếu không có nó, mị lực của anh ý ít nhất phải giảm 30 điểm. Yaunis, em đói bụng, Thượng Khả dùng đôi mắt thủy lam nghiêm túc nhìn Yaunis. Muốn ăn gì, anh lập tức gọi người đưa đến đây. Yaunis bị ánh mắt kia nhìn đến ngứa ngáy. Thật vất vả mới đè ép được xúc động muốn sờ sờ. Thanh đạm một chút là được. Thượng Khả ngồi dậy, định xuống giường, lại bị một tay Yaunis ôm lấy eo. Dậy làm gì, trên người ra rất nhiều mồ hôi. Muốn đi tắm một chút. Yaunis không nói hai lời. Bế ngang cậu lên, xoay người đi vào phòng tắm. Tự em đi được, Thượng Khả bình yên nằm trong ngực hắn. Ngoài miệng kháng nghị nhưng thân thể không hề dãy giụa. Tốc độ anh nhanh hơn. Quả nhiên vừa dứt lời hai người đã đứng giữa phòng tắm. Yaunis nhẹ nhàng thả Thượng Khả xuống. Sau đó giúp cậu điều chỉnh độ ấm của nước. Thượng Khả nhìn thấy bể tắm hình bán nguyệt nhỏ. Mới phát hiện mình đã không còn ở trong bệnh viện. Đây là đâu? Thượng Khả hỏi một vấn đề thật ra không cần phải hỏi. Nhà anh, Yaunis trả lời, về sau em ở nơi này sao? Thượng Khả lại hỏi, đúng vậy, Yaunis đứng dậy, dùng chiều cao ngạo thị quần hùng của mình nhìn xuống Thượng Khả. Thân thể gần yếu của Thượng Khả gần như bị bao phủ trong bóng ma của hắn. Khoảng cách hai người rất gần, như có thể cảm giác được nhiệt độ của nhau. Tinh thần thể hải lãng xoay quanh người Thượng Khả. Sư tử ma lạc đuổi sát theo sau. Còn thường dùng mũi và móng vuốt khều khều đuôi nó. Một lần không chú ý, hải lãng bị ma lạc đè xuống. Sau đó lăn qua lộn lại đùa nghịch vui vẻ. Tinh thần thể thân mật dây dưa. Khiến Yaunis và Thượng Khả đồng thời cảm giác có một dòng điện lưu chảy dọc sống lưng sau đó lan ra khắp toàn thân. Thượng Khả nhịn không được chống tay lên bồn rửa mặt, đề phòng mình bởi vì chân mềm mà không đứng nổi. Trong ánh mắt thâm sâu của Yaunis đột nhiên bốc lên hai ngọn lửa. Hắn tiến về phía trước một bước, bao phủ Thượng Khả trong hơi thở của mình, thân thể với cơ bắp yêu mỹ dần dần trở nên căng chặt. Bộc phát ra sức mạnh bức người, tựa như một con mãnh thú đang vận sức chờ phát động. Lính gác hắc ám rất ít người có thể tìm được dẫn đường thích hợp với mình. Nhưng khát vọng của bọn họ lại vô cùng cường đại, bình thường chỉ có thể dựa vào năng lực tự khống chế để mạnh mẽ áp chế. Thậm chí có khả năng là cả đời cũng không đạt được cao trào. Dẫn đường có độ phù hợp hơn 95, với hắn giờ phút này chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Sau đó lập tức kết hợp với cậu. Trên phương diện sức mạnh lính gác có ưu thế áp đảo. Thân thể khát vọng đạt tới mãnh liệt chưa từng có. Gần như nuốt hết lý trí Yaunis. Loại cảm giác áp bách chỉ cần chạm vào là nổ này. Ngay cả Thượng Khả cũng có chút chống đỡ không nổi. Cậu thả tinh thần lực của mình ra. Từng vòng nước gợn sóng chậm rãi chảy về chỗ Yaunis. Khi được các gợn sóng bao vây. Sao động tinh thần lực dần dần trở nên bình lặng. Ánh mắt Yaunis khôi phục thanh minh, nhưng dục vọng vẫn không hoàn toàn biến mất. Đây là lần đầu tiên Yaunis tiếp thu trấn an từ dẫn đường. Cảm giác như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Rất thoải mái, thân là lính gác hắc ám. Thiên phú được trời ưu ái, nhưng cũng rất ít khi đạt được lạc thú. Giao hòa tinh thần lực đã mỹ diệu như thế. Nếu thật sự kết hợp với cậu sẽ là tư vị gì? Yaunis gần như có chút gấp không chờ nổi, rồi lại không thể không tạm thời đè ép sao động của mình xuống. Bây giờ thân thể Thượng Khả rất suy yếu, chỉ sợ chịu không nổi khát vọng của hắn. Yaunis không tình nguyện cởi gông cùm xiềng xích cho Thượng Khả. Vẻ mặt ngưng trọng nói, em tắm đi, có việc gì thì gọi anh. Nói xong, hắn xoay người đi ra khỏi phòng tắm. Bóng dáng lộ ra một loại tịch mịch khó có thể miêu tả. Thượng Khả, cậu cảm thấy mình phải rèn luyện thân thể một chút, so với mấy thế giới trước, thể chất của hai người chênh lệch quá lớn, vì đạt tới cảnh giới hoàn mỹ vũ trụ đại hài hòa. Ngày hôm sau Thượng Khả bắt đầu thực hiện kế hoạch vận động. Biệt thự của Yaunis nằm ở không trung, đây là khu dân cao cấp nhất cả nước. Hoàn cảnh thanh u cảnh giới an toàn chỉ sau thủ phủ. Phần lớn lính gác và dẫn đường cư trú. Tuy rằng liên minh phản chính lợi hại, nhưng chỉ sợ chưa đủ năng lực vượt qua cảnh giới dám tập kích nơi mà lính gác tụ tập. Thượng Khả thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, tinh thần đầy đủ đi ra khỏi biệt thự, chuẩn bị bắt đầu chạy bộ. Cậu vừa rời phòng, Yannis đã biết, thấy cậu đi ra cửa lớn. Suýt chút nữa hắn đã chạy theo khiêng người về. Sau đó phát hiện cậu chỉ chạy bộ trong hoa viên mới không hành động. Sáng sớm không khí tươi mát, Thượng Khả chạy bộ vòng quanh hoa viên. Mấy sợi tóc thường thường có mồ hôi nhỏ giọt xuống. Gương mặt vốn trắng nõn bởi vì vận động mà lộ ra chút đỏ ửng nhàn nhạt. Một đôi mắt trong suốt, lóng lánh vô tận sức sống. Yannis đứng ở cửa sổ, nhìn chăm chú vào Thượng Khả đang đắm chìm trong nắng sớm. Ánh mắt hiện ra một tia nhu hòa, Yannis nhìn thấy một loại phẩm chất tốt đẹp trong thân thể gầy yếu ấy. Đó chính là kiên cường, hòa thuận và vui vẻ, biểu hiện dối trá không thể lừa được cảm quan nhạy cảm của lính gác. Trên người Thượng Khả tỏa ra ánh sáng, mỹ lệ từ tận xương, tựa như tinh thần lực của cậu vậy, thuần tịnh mà mỹ vị. Đây là dẫn đường của hắn, nhất định phải làm bạn đời của hắn. Xác nhận này khiến Yannis cảm giác được sung sướng xưa nay chưa từng có. Nửa giờ sau, Thượng Khả trở lại biệt thự, đơn giản tẩy rửa, quản gia đã làm xong cơm sáng, đồ ăn đế quốc phần lớn đã được nhân công hợp thành. Tỷ lệ gia vị và thành phần dinh dưỡng đều đã trải qua tính toán. Mới ăn cũng không tệ lắm, nhưng ăn vài lần là sẽ cảm giác được hương vị quá đơn điệu. Thượng Khả đã nấu qua tất cả món ăn trên thế giới trong không gian chăm luyện. Luyện ra một thân chủ nghề cao siêu, cũng nắm giữ khẩu vị đặc sắc của các thế giới khác nhau. Cho nên đồ ăn cậu làm cơ bản sẽ không xuất hiện sai lầm theo chủ nghĩa kinh nghiệm, vì mau chóng dưỡng tốt thân thể, Thượng Khả quyết định về sau tự mình xuống bếp, cậu tạo một phần thực đơn, chia làm món mặn, rau, canh, cháo, đồ ngọt, kho tương, đồ uống, rào rạt gần 100 món ăn. Yannis nhìn bản thực đơn phong phú này xong tức khắc sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc. Về sau có lộc ăn, đặc biệt là khi thật sự nếm được mùi vị ấy. Yannis cảm thấy Thượng Khả chỉ cần tay nghề này là có thể trấn an bất cứ lính gác tinh thần bạo động nào. Vốn Thượng Khả muốn nuôi dưỡng cho mình cường tráng hơn một chút. Kết quả người cường tráng lại là Yannis, cơ bắp anh dai này càng thêm căng đầy, tinh lực càng thêm tràn ngập, không lúc nào là không phát tán ra nhiệt độ và khát vọng đốt người. Nửa tháng sau, chứng minh thư cấp cao của Thượng Khả cuối cùng cũng có. Công hội dẫn đường còn phân phối cho cậu một ngôi biệt thự cách nơi ở của Yannis chỉ có 3 con phố. Dù như thế, Yannis vẫn cảm thấy công hội dẫn đường đang làm điều thừa. Hắn đã sớm đệ trình đơn cho chỗ công chứng hôn ước và công hội dẫn đường, để Thượng Khả làm phối ngẫu của mình. Tuy rằng chưa cử hành nghi thức hôn ước, nhưng hiện tại hai người đang trong thời gian thích ứng quan hệ phối ngẫu. Đang trong thời gian thích ứng quan hệ phối ngẫu không phải là phối ngẫu chính thức, mà là kết giao hợp pháp do hai bên tự nguyện. Kiểu quan hệ này lúc nào cũng có thể xin giải trừ. Có điều Yannis sẽ không để chuyện này xảy ra, tuy rằng với thân phận của hắn, hoàn toàn có thể sử dụng quyền lợi cưỡng chế ghép đôi. Nhưng Yannis cho rằng hắn và Thượng Khả có thể thuận lợi kết hợp. Nếu cuối cùng cậu vẫn cự tuyệt hắn, vậy thì chỉ sợ Yannis không thể không cưỡng chế cậu. Đối với Thượng Khả, hắn nhất định phải được chọn, tuyệt đối không cho phép cậu lựa chọn bất cứ kẻ nào ngoài hắn. Cách chương.